Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 43. Sau khi tỉnh lại, ta có chút hưng phấn. Nhìn tư thế chúng ta bên này là đại hoạch toàn thắng rồi. Này mũ gia đều là chiến lợi phẩm. Như vậy phàm là bắt làm tù binh đối phương vài người. Có Bạch Khai lòng dạ độc ác như vậy nhân nghiêm hình đánh khảo. Mê để dĩ nhiên là giải khai. Ta không nhịn được ân ân hai tiếng. Bạch Khai lúc này mới chú ý tới ta. Dùng gối đem ta đầu lót đứng lên. Ta một thời điểm không để ý tới đau. Dùng ngằng liền muốn ngồi dậy. Lúc này mới phát hiện thân thể căn bản cũng không có biện pháp hoạt động. Mấy cái bàn tay rộng giới hạn mang. Đem ta vững vàng bó ở trên giường. Hãy cùng trong tivi thấy cái loại này bó bệnh tâm thần người mắc bệnh không sai biệt lắm. Ta vội la lên. Mụ này ý gì? Lão tử thành tinh thần bị bệnh. Vừa nói không sao. Cảm giác cổ họng mình bên trong giống như là kìm nén mấy cây châm như thế. Cả nửa người đều bị mang làm đau. Tiểu khuyết người đừng lộn xộn a. Ngươi là bệnh nhân. Bạch Khai vừa nói đi ra ngoài. Chờ đến trở lại, Tần Nhất Hằng đã theo sau lưng đầu. Ta thấy hai người bọn họ trên mặt đều là xanh một miếng nhi tử cùng nơi. Bạch Khai cũng còn khá một ít. Tần Nhất Hằng trên trán còn dán một cái thật dày vải thưa. Đoán chừng là có vết thương. Ta muốn khoát tay, bất đắc dĩ cánh tay bị trói đến. Chỉ có thể quơ quơ đầu. Tần Nhất Hằng kéo cái ghế ngồi tới nói. Giang Thước, người trước chậm một chút. Thương có chút trọng, không nên nói chuyện nhiều. Ta miễn cưỡng nuốt nước miếng một cái. Tần Nhất Hằng đút ta uống hết mấy ngụm nước lại nói. Ta cho người đem đai cởi ra. Người nhẫn xuống. Vừa nói Tần Nhất Hằng nhanh và gọn động thủ. Vốn là ta đối với hắn nhắc nhở không để ý. Này đai thật bắt đầu giải khai mới phát hiện. Là lạ thường đau. Có điểm giống là vết thương trên người bị lần nữa xé ra cảm giác. Lần này thương ta két thét lên. Bạch Khai ngay tại một bên bấm chân của ta hô. Tiểu khuyết người thật không có thể lộn xộn. Trong thân thể ngươi có con kiến. Bây giờ mặc dù cũng làm được rồi. Hậu quả về sau còn ở đây. Ta nhất thời nhớ tới ở té xỉu trước cảm giác mình trên mặt bò rất nhiều sâu trùng. Lúc đó còn tưởng rằng chỉ là đau đớn mang đến ảo giác. Thì ra như vậy thật có sâu trùng. Liên suy nghĩ một chút. Bạch Khai hướng trong phòng làm việc ném mấy cái bình thủy tinh tử. Thì ra như vậy chai căn bản cũng không phải là vũ khí. Mà là chứa ở trong bình con kiến. Nghĩ như vậy, trên người của ta không chỉ có đau. Còn cảm giác thật giống là có cái gì ở ta trong kinh mạch trèo như thế. Làm ta cả người khó chịu. Giới hạn mang dỡ sạch sau đó. Chậm một trận, cảm giác không đau như vậy rồi. Rốt cuộc ta thử ngồi dậy. Bạch Khai đem gọt xong trái táo đưa cho ta. Lại cùng Tần Nhất Hằng đi ra ngoài. Cách căn này cửa phòng bệnh bên trên thủy tinh. Ta thấy trong hành lang tới tới lui lui có rất nhiều người trải qua. Nhìn kỹ bên dưới phát hiện những người này đều là ở trong quán cà phê gặp qua. Sợ rằng vào bệnh viện thương binh không chỉ một mình tôi. Rốt cuộc ta có thời gian quan sát căn này phòng bệnh đến. Ta không biết ta kết quả ở tại bệnh viện nào. Đoán chừng vẫn là không có ra Thiên Tân Thành. Ta chỗ ở loại bệnh này phòng một loại đều là người giàu có cùng lãnh đạo mới ở. Trong một gian phòng chỉ có một giường ngủ. Có thể thấy bọn họ hay lại là không tệ với ta. Nhưng nghĩ tới cuối cùng tiền khẳng định còn phải là ta ra. Ta còn có chút đau lòng. Suy nghĩ bậy bạ nửa ngày. Một mực cũng không thấy Bạch Khai hoặc là Tần Nhất Hằng trở lại. Chỉ ở trong hành lang thấy bọn họ trải qua hai lần. Ta không khỏi có một ít lo âu. Sợ rằng có người thương so với ta còn nặng hơn. Bọn họ nhất thời không để ý tới ta. Suy nghĩ ta liền dò xét tính xuống giường. Muốn đi an ủi xuống. Nhân đứng tại trên mặt đất. Ngược lại không cảm thấy rất cố hết sức. chỉ là vẫn có rất cường cảm giác đau đớn từ sau thắt lưng một mực xuyên qua đến cái gáy. Đại khái là giữ một cái tư thế quá lâu duyên cớ. Ở trong phòng chậm chậm, ta liền đẩy cửa đi ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Mã Thiện Sơ vào cách vách phòng bệnh. Ta theo đuôi đi vào, phát hiện cơ hồ tất cả mọi người đều vây ở phòng bệnh trước giường. Ngăn cản rất kín, cũng không nhìn thấy nằm ở phía trên là ai. Ta không hướng bên trong chen chúc, miễn cưỡng nhón chân lên liếc một cái, thấy một cái mang theo hô hấp máy lão nhân, nhắm chặt hai mắt nằm, cũng không biết là chết hay sống. Là Quảng Đông lão, cũng không giống a. Bỗng nhiên ta đầu giống như bị điện giật một dạng, lần này trực tiếp từ khe hở giữa đám người bên trong chen vào. Ta muốn tin chắc một chút ta đoán, chờ đến định thần nhìn lại, miệng ta cũng nới rộng ra, người nọ là Viên Trận. Cái này Viên Trận không phải là ngay từ đầu cho ta làm bất động sản kinh doanh cái kia Viên Trận, mà là ở độ thuyền bên trên. Ta mắt thấy nằm ở trong quan tài ăn bạch khai quắc quắc cái kia Viên Trận. Này đồng dạng là Viên Trận, thân thể lại hoàn toàn bất đồng. Thì ra như vậy là hắn dẫn người tưởng lộng tử lão tử. Mụ ta lúc trước còn với hắn uống qua mấy lần trà. Dĩ nhiên khi đó căn bản cũng không biết hắn rốt cuộc là căn nguyên gì. Nói thật, ta là người vẫn tương đối có lòng thương người. Nhưng dưới tình cảnh này, ta còn là muốn xông qua cho hắn hai miệng. Bạch Khai vô tình liếc thấy ta, còn rất ngoài ý muốn. Tiểu Khuyết, người cũng tới với di thể cáo biệt. Ta không phản ứng đến hắn, tự cố vấn Tần Nhất Hằng. Hắn là Viên Trận sao? Ta thấy Tần Nhất Hằng gật đầu một cái, liền lại truy hỏi, hắn sống hay chết? Các ngươi có hay không vấn đạo cái gì? Lần này Tần Nhất Hằng lắc đầu một cái, quay đầu nói, không có, cái gì cũng không kịp. Bao gồm còn lại trong phòng bệnh nhân cũng giống vậy. Bọn họ trước khi tới là có chuẩn bị, một khi thất bại, một người sống cũng không cách nào lưu lại. Bạch Khai xen vào nói, đúng vậy, mụ đám tôn tử này tử thật là tàn nhẫn. Bây giờ ta đều không hiểu rõ khiến cho cái gì thủ đoạn. Chúng ta đem những này nhân hướng trên xe trang thời điểm từng cái cũng đều có tức nhi đâu rồi. Đưa đến bệnh viện tới là cái này tiếp theo cái kia tử. Một chút triệu chứng cũng không có. Ta bỗng nhiên nghĩ đến, lúc trước đọc sách đã nói, rất nhiều gián điệp sẽ ở trong hàm răng giấu trước nhất cái cấp tính độc dược. Một khi bị phu phòng ngừa bị nghiêm hình đánh khảo nói ra cơ mật, lúc này sẽ cắn nát độc dược tự sát. Chẳng lẽ những người này cũng có loại bản lãnh này? Ta nói, vậy các ngươi đều ở đây nhi trông coi làm sao à? Ta nhìn quanh một chút, cơ bản trên mặt mỗi người đều bị thương, thậm chí cánh tay còn bó thạch cao. Hiển nhiên không nên một mực xử ở chỗ này, chờ con kiến đi ra. Tần Nhất Hằng giải thích, loại này con kiến trong ngày thường là nuôi dưỡng ở thân thể người bên trong. Bình thường đều là cánh tay, hoặc là bắp chân, thông qua đặc biệt huấn luyện cùng điều giáo, có thể nghe chủ nhân chỉ huy. Chỉ cần thả ra, sẽ bản năng chui vào mới ký sinh chủ trong thân thể. So với vũ khí gì cũng lợi hại. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy thật có mấy con kiến nhỏ từ Viên Trận trong thất khiếu bò ra. Con kiến này nhỏ vô cùng. Nếu không phải Tần Nhất Hằng sau khi nói qua ta trợn to con mắt đi tìm, sợ rằng căn bản không chú ý tới. Chỉ có hạt mè 1/5 đại. Toàn thân cũng không nói lên được là màu trắng hay lại là màu xám nhạt. Trèo còn rất nhanh, chỉ chốc lát sau, thập mấy con kiến liền theo Tần Nhất Hằng đưa tay ra leo lên. Đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Ta ngay từ đầu cho là loại vật này chỉ có thể là Bạch Khai mới có thể dùng. Hoàn toàn không nghĩ tới Tần Nhất Hằng cũng là cao thủ. Lòng nói mà ơi, ngươi quả nhiên là chân long a. Này mẹ hắn quá lật đổ nhân thế giới quan rồi. Tần Nhất Hằng không có bất kỳ biểu tình, chỉ là xoa xoa tay. Mã Thiện Sơ với Bạch Khai lập tức đi ngay tiến lên. Hai người hợp lực mở ra cột vào viên trận trên người giới hạn mang. Này viên trận đãi ngộ theo ta lại như thế. Nhưng là bây giờ hắn đã là một cái người chết. Không cảm giác được ta vừa mới chỗ đau. Giới hạn mang cởi ra sau đó. Bạch Khai thuận thế liền bỏ đi quần áo của viên trận. Viên trận so với ta dự đoán còn phải già nua. Cả người trên người da thịt toàn bộ đều lỏng lẻo đi xuống. Nhìn có chút để cho người ta chán ghét. Mã Thiện Sơ tiến lên giúp đỡ đến đem viên trận lật lên. Ta nhìn thấy lúc này mới hiểu được bọn họ làm như vậy ý nghĩa. Chỉ thấy viên trận sau lưng, rậm rạp chằng chịt, tầng tầng lớp lớp có rất nhiều sẹo cũ. Vết sẹo đại khái theo ta lúc trước gặp qua tờ đơn tương tự. Chỉ bất quá phức tạp hơn rất nhiều. Từng cái tờ đơn bên trong đều có một cái không nhìn ra manh mối đồ án. Những vết thương này sẹo sợ rằng đã tại cấp trên rất nhiều năm. Màu sắc đã sớm cùng da thịt hợp là một thể. Chỉ có những vết thương kia sẹo đặc biệt nhô ra mới để cho ngươi không khỏi liên tưởng. Những vết thương này sẹo tạo thành lúc là kinh khủng dường nào một cái gặp gỡ. Ta hỏi, những thứ này đều là ghi chép thai mộng. Tần Nhất Hằng gật đầu một cái. Bây giờ chúng ta chỉ cần cởi ra những thứ này thai mộng. Giang Thước, ngươi không nên ở chỗ này canh chừng. Đi về nghỉ một chút. Căn này bệnh viện tư nhân là người chúng ta mở. Sẽ không có người quấy rầy ngươi. Bạch Khai thuận thế sẽ tới đẩy ta. Nhỏ giọng nói, Tiểu Khuyết, ngươi ở đây nhi thật không giúp được gì. Khác thêm phiền a, ta nhìn chằm chằm đây. Vừa nói hướng ta chớp chớp con mắt. Ta không thể làm gì khác hơn là đường cũ đi trở lại ta phòng bệnh. Trên đường tiện tay nhìn một chút. Quả nhiên tầng lầu này còn lại trong phòng bệnh cũng là nằm nhân. Ta không nhìn kỹ, ngược lại đều phải chết người. Trở lại phòng bệnh, phát hiện trong phòng bệnh thiết thi còn rất hoàn thiện. Trong phòng vệ sinh phân phối phòng tắm, ta dứt khoát cởi quần áo. Dự định tắm, một là cũng không biết nằm bao lâu. Trên người tổng hội không sạch sẽ. Thứ hai cũng có thể giải pháp. Quan trọng hơn là ta muốn nhìn một chút. Trên người của ta có hay không có cái loại này con kiến tồn tại qua vết tích. Hướng về phía bồn rửa tay gương soi nửa ngày. Ngoại trừ trên người mấy chỗ ứ thương bên ngoài. Không có phát hiện gì. Nhưng mà ngay tại ta xoay người một sát na. Ta đột nhiên từ trong gương liếc thấy thứ gì. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.